Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 42, từ không cúi đầu Atletico Madrid. Thời gian, 28 tháng 11 năm 2012 thua 2 bàn thắng. Atletico Madrid đã không có đường lui. Vào lúc này Atletico Madrid huấn luyện viên Manzano bắt đầu thay đổi người. Hắn dùng người Uruguay Diego Forlán thay đổi Felipe, dùng một tên tiền đạo thay đổi một tên hậu vệ. Mục đích của hắn không cần nói cũng biết, mà Diego Forlán lên sân khấu sau, cũng mang tới huấn luyện viên trưởng sắp xếp, vậy thì là điên cuồng tấn công. Sau đó, Atletico Madrid quay về Real Madrid phát động điên cuồng tấn công, liên tiếp uy hiếp Real Madrid khung thành. Mà Hoàng gia Mã Mệt thì lại bắt đầu lui giữ. Thế nhưng vào lúc này nhưng không có giảm bớt tấn công đội viên. Xem ra Real Madrid cũng không có muốn triệt đi vũ khí mình ý tứ. Bọn họ còn phải phản kích. Này không, ở Diego Forlán sút xa bị Casillas sau khi bỏ vào trong túi. Real Madrid phát động một lần phản kích. Casillas tay ném bóng tìm tới Cristiano Ronaldo. Tiếp bóng sau. Cristiano Ronaldo nhanh như chớp tốc độ được phát huy. Cristiano Ronaldo bước động hai chân lại như một đôi phản công. Xì xì, Cristiano Ronaldo liền nhanh như tia chớp địa đi tới đối phương vòng ngoài cấm địa. Trong lúc nhất thời, Atletico Madrid nguy hiểm, mắt thấy phía bên mình không đãng phòng thủ khu. Dominguez nhắm mắt nhanh chóng nhào tới. Cristiano Ronaldo không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Nhanh chóng đem quả bóng hướng về đường biên một nhóm. Tránh thoát Dominguez phòng thủ. Có điều Cristiano Ronaldo sút gôn góc độ một hồi liền nhỏ. Dominguez nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đối phương không sút gôn, hắn phòng thủ liền thành công. Hơn nữa còn cho các đồng đội thắng được về phòng thủ thời gian. Nhưng là Cristiano Ronaldo nhanh chóng một bên thân đem bóng túm lên. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Từ sợ hãi Dominguez đỉnh đầu bay qua. Bay vào vùng cấm. Dominguez đột nhiên quay đầu. Theo bóng nhìn tới. Trung lộ. Một người mặc màu trắng áo đấu cầu thủ nhảy lên thật cao. Hướng về phía bay tới quả bóng. Nhanh chóng vặn eo. Bãi đầu. Một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Đem bóng tra hướng về khung thành, mà trên đường biên ngang Casillas chính đang nhanh chóng địa đem chính mình thân thể qua lại đến. Vừa hắn chính đang giam giữ Cristiano Ronaldo sút gôn góc độ. Mà vào lúc này, quả bóng nhanh chóng bay về phía sau điểm. Coi như Tây Ban Nha số 1 gôn thần Casillas xuất hiện ở Courtois vị trí. Hắn cũng là không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể nhìn quả bóng lướt qua vạch gôn, tàn nhẫn mà nện ở sân bóng mạng, đem lưới khung thành cao cao địa nhấc lên. Guo.kép, Madrid kênh thể thao bình luận viên cái kia chí mạng la lên. Đánh Real Madrid fan bóng đá trái tim, để trái tim của bọn họ cấp tốc nhảy lên. Cung chính, cung chính, cung chính, lại là cung chính, hắn đánh vào bản cuộc tranh tài thứ 2 ghi bàn. Madrid kênh thể thao bình luận viên điên cuồng gào thét. Lần này vì hắn chuyển bóng chính là Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kiến tạo cung chính. Real Madrid tỷ số mở rộng đến 3 bóng. 3 bóng dẫn trước Atletico Madrid. Lớn như vậy chênh lệch dưới còn có Madrid derby sao? Bernabeu trong sân bóng một mảnh vui mừng. Real Madrid cổ động viên nhưng là hưng phấn cực kỳ. Mà Atletico Madrid cổ động viên nhưng là yên thức ăn. Mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm không tin trước mắt. Tất cả những thứ này là sự thực. Đều choáng váng. Lẽ nào chênh lệch này thật sự lớn như vậy sao? Vào lúc này, hiệp một thi đấu chính thức kết thúc. Hai bên trở về đến phòng thay đồ bên trong. Atletico Madrid huấn luyện viên Manzano rất là tức giận. Ở phòng thay đồ bên trong tàn nhẫn mà thóa mạ Atletico Madrid cầu thủ một trận. Cũng làm cho Atletico Madrid cầu thủ kiến thức một hồi cái gì gọi là trụ máy sấy. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Atletico Madrid các cầu thủ tựa hồ bị thổi tỉnh rồi giống như vậy. điên cuồng trùng kích Real Madrid khung thành. Hơn nữa tựa hồ còn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nếu như không nhìn tới trên bảng tỷ số tên, người nhất định sẽ cho rằng dẫn trước một phương là Atletico Madrid đây. Có điều, quãng thời gian này, Atletico Madrid bị đá cũng thật là được. Đem Real Madrid đội đều áp chế không có cách nào. Atletico Madrid giữa sân chuyền bóng, tiếp được quả bóng. Adrian trước mặt lại xuất hiện một bóng người. Adrian nâng lên khóe mắt, khẽ mỉm cười. Adrian cấp tốc dừng lại, xoay người. Sami Khedira đột nhiên dừng người, chính diện đối mặt Adrian. Nhưng là Adrian đột nhiên xếp đặt động chân trái. Quả bóng liền bay về phía cánh phải. Adrian cũng không có muốn một mình đấu Sami Khedira ý tứ. Hắn càng chú trọng đội bóng toàn thể sức mạnh. Ada Turan dễ dàng tiếp được quả bóng, dẫn bóng tiến lên. Lúc này cánh phải không chặn rất lớn. Ada Turan rất nhanh sẽ bước vào vùng cấm. Real Madrid trung vệ Ricardo Cavalho cấp tốc trên đỉnh đến. Thế nhưng bị Ada Turan nhẹ nhàng một chụp. Chụp tới. Một chụp quá đối phương trung vệ. Ada Turan liền cấp tốc gõ cửa. Quả bóng cấp tốc lướt qua thủ môn tra hướng về khung thành. Real Madrid đội viên tất cả giật mình. Quả bóng liền giống như là một tia chớp từ Casillas bên người xẹt qua. Tàn nhẫn mà tra ở khung thành trên cột dọc. Sau đó quả bóng liền cấp tốc bắn ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Atletico Madrid cầu thủ Diego một cước đánh bắn đem bóng đá cho đánh bay. Casillas lập tức đem bóng đá cho đưa ra đến. Real Madrid lập tức khởi xướng tấn công. Real Madrid tấn công rất mạnh. Hầu như giữa chi đội đều đè lên. Bóng đá đi tới đường biên Di Maria dưới chân. Cái tên này trực tiếp truyền vào trong. Thế nhưng bóng đá không có bị cung chính đẩy đến. Bóng đá trực tiếp bị Atletico Madrid trung vệ Dominguez cho đỉnh ra vùng cấm. Bóng đá rơi vào vọt vào vùng cấm Ada Turan dưới chân. Ada Turan lập tức đem bóng chuyền đi. Giao cho Diego dưới chân. Phản kích. Atletico Madrid phản kích. Hiện tại Real Madrid kỹ tràng lại như một cái hoang khu. Người ở thưa thớt. Chưa kịp Real Madrid người ở tiếc nuối bên trong phản ứng lại. Atletico Madrid liền phát động phản kích. Diego cấp tốc đem bóng chuyền cho Adrian. Cao tốc đi tới bên trong Adrian một cái cực bí mật địa chuyền bóng đem bóng giao cho Diego Forlan. Đối mặt bước vào vùng cấm Diego Forlan. Casillas lập tức tấn công. Nhìn đối phương thủ môn tấn công. Diego Forlan bình tĩnh cực kỳ. Đạp lên bước đi. Mắt thấy đối phương lập tức nhào ngã xuống. Diego Forlan tỉnh táo vung chân đem quả bóng đánh hướng về khung thành sau góc. Quả bóng nhanh chóng từ nhào ngã xuống Casillas dưới nách thoáng quá. Thẳng tắp địa bay về phía khung thành sau góc. Real Madrid các đội viên kinh hãi, đều hoảng sợ nhìn kỹ không trung phi hành quả bóng, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đồng thời, Hoàng gia Mã Mệt cổ động viên đều hoảng sợ ôm lấy đầu của chính mình. Hai mắt hoảng sợ địa đứng vững bay về phía khung thành quả bóng. Quả bóng giống như là một tia chớp xẹt qua sân bóng, sau đó thẳng tắp địa nện ở khung thành sau góc cột dọc phía trong. Phát sinh cheng một tiếng. Sau đó thoán vào khung thành bên trong. Đánh vào lưới khung thành tiến lên. Guo.kép. Madrid kênh thể thao bình luận viên điên cuồng. Trái tim của bọn họ cấp tốc nhảy lên. Đã không phải hắn mình có thể đã khống chế. Trong miệng của bọn họ tha sinh trưởng ở âm cuối. Hy vọng âm thanh này vĩnh viễn đừng có ngừng. Diego. Forlan. Diego. Forlan. .kép. Bernabeu sân thể dục bên trong. Chỉ có một vạn không tới Atletico Madrid cổ động viên hết sức điên cuồng la lên bọn họ anh hùng tên. Hết sức điên cuồng. Ở ghi bàn trong nháy mắt. Santiago Bernabeu sân bóng lại như là một tòa chết máy bãi tha ma giống như vậy. Toàn bộ sân bóng đều yên tĩnh cực kỳ. Không hề có một chút âm thanh. Real Madrid cổ động viên đều choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới Atletico Madrid còn có thể ghi bàn. Bọn họ cho rằng Atletico Madrid đã bị phá tan. Nhưng là, hiện tại, Atletico Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ đang hoan hô, đang ăn mừng. Thế nhưng, Atletico Madrid các cầu thủ không có chúc mừng. Diego Forlán vọt thẳng tiến vào Real Madrid khung thành đem bóng đá cho nhặt lên đến. Sau đó nhanh chóng về chạy, đem bóng đá đặt ở bên trong vòng. Bọn họ bức thiết hy vọng thi đấu tiếp tục. Atletico Madrid cầu thủ san bằng điểm số tâm tình phi thường bức thiết. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. Real Madrid đội cũng có lưu ý. Bọn họ cũng không muốn ở cho Atletico Madrid cơ hội như vậy. Thế nhưng Real Madrid cũng không hề từ bỏ tấn công. Mấy chuyền bên dưới bóng đá liền đi đến cung chính dưới chân. Cung chính giả động tác sau khi đột nhiên hoành gõ. Cùng lên đến Cristiano Ronaldo trực tiếp chính là một cước đánh bắn. Chỉ có thể bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Atletico Madrid thủ môn có toa đem quả bóng mở ra đến. Lại một cái chuyền dài. Quả bóng lần thứ hai bay lên cao cao. Lướt qua một hiệp. Sau đó cấp tốc giảm xuống. Diego Forlán cùng Xabi Alonso đồng thời nhảy lấy đà. Quả bóng đầu tiên là rơi xuống Diego Forlán trên đầu. Sau đó đánh vào Xabi Alonso trên người. Gảy đi ra ngoài. Rơi xuống phía trước Mesut Ozil dưới chân. Tiếp được quả bóng Mesut. Ngạch Richter lại như là trên ót dài ra con mắt như thế. Không có chút gì do dự. Nhanh chóng xoay người quét chuyền. Đem quả bóng chuyền về bên phải đường. Quả bóng nhanh chóng lăn qua đám người. Cao tốc địa lăn hướng về phải đường biên. Nơi đó Di Maria dễ dàng dùng chân phải má ngoài nhẹ nhàng đem bóng một sách. Sau đó liền cấp tốc đột phá Atletico Madrid hàng phòng thủ. Atletico Madrid thành viên giật nảy cả mình. Hậu vệ đội viên đều viên điên cuồng về phía sau chàng nhào tới. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo chờ Real Madrid đội tấn công đội viên cũng giống như là thủy. Chiều dâng tới Atletico Madrid vùng cấm. Savio đang điên cuồng về truy. Thế nhưng, trước sau là không đuổi kịp cao tốc đi tới Di Maria. Có điều, cũng còn tốt chính là Atletico Madrid trung vệ môn đã về vị. Di Maria nhưng không có cân nhắc nhiều như vậy. Trực tiếp cắt vào bên trong. Atletico Madrid Dominguez lập tức đập ra đến. Mắt thấy đối phương đập ra đến. Di Maria chân phải đẩy một cái quả bóng. Quả bóng lăn hướng về đường biên ngang. Hắn cao tốc biến hướng. Chạy về phía đường biên ngang. Dominguez lập tức theo sau. Đột nhiên đưa chân. Muốn niêm phong lại Di Maria chuyển bóng con đường. Cristiano Ronaldo cấp tốc đuổi tới. Hướng về trái một bên lôi kéo. Godin điên cuồng đuổi tới Cristiano Ronaldo. Thế nhưng trước sau có khoảng cách nhất định. Đuổi theo quả bóng Di Maria lập tức vung chân. Tựa hồ phải đem quả bóng lên tiến vào tiểu vùng cấm. Dominguez kinh hãi. Đột nhiên duỗi ra chân đi chặn. Bị lừa rồi. Dominguez bị lừa rồi. Di Maria phất lên chân trái cao lên hạ. Đem quả bóng đảo tam giác về đẩy. Quả bóng nhanh chóng lăn hướng về Cristiano Ronaldo. Atletico Madrid cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Trên miệng kinh ngạc thốt lên. Mắt thấy quả bóng tiếp tiến vào Cristiano Ronaldo. Godin đột nhiên nhào tới. Muốn soạt bóng. Nhưng là Cristiano Ronaldo đột nhiên gót chân đem bóng một thuận. Quả bóng nhanh chóng từ bên cạnh hai người lăn quá. Lăn hướng về trung gian. Godin kinh hãi. Hắn điên cuồng xoay người. Hướng về muốn nhào tới. Nhưng là vừa xoay người hắn. Liền nhìn thấy cao to cung chính đã đứng ở bóng trước. Chuyền dài vung lên, đem quả bóng đánh hướng về khung thành. Cung chính rút chân nộ bắn. Oành, một tiếng vang thật lớn. Cung chính đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía Atletico Madrid khung thành. Atletico Madrid cổ động viên lập tức căng thẳng tới cực điểm. Có gia hỏa đã không dám nhìn xuống. Bọn họ đã hại sợ thất bại. Mà Real Madrid cổ động viên nhưng là ở trong nháy mắt đó từ chỗ ngồi của mình nhảy lên. Đưa cổ dài, trợn to hai mắt thật chặt tập trung cung chính. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy ghi bàn. Đúng, nhìn thấy cung chính sút gôn. như vậy ghi bàn thì sẽ không xa. Bên sân Atletico Madrid, huấn luyện viên Manzano vào lúc này đã từ vị trí của mình nhảy lên. Trái tim của hắn đều sắp muốn nhảy ra. Trời ạ, vào lúc này cũng không nên lại mất bóng a. Bọn họ Atletico Madrid vừa đạt được ghi bàn. Mới bắt đầu san bằng điểm số hy vọng a. Này cũng không thể đủ dội một bình nước lạnh hạ xuống a. Một mặt khác, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho cũng là đứng lên. Quãng thời gian này Atletico Madrid tấn công xác thực điên cuồng. Nếu như ở đây sao tiếp tục nữa, rất có thể Real Madrid hội âm câu lật thuyền cũng khó nói a. Ghi bàn, vào lúc này nhất định phải ghi bàn. Chỉ cần Real Madrid đạt được ghi bàn, như vậy hết thảy đều đặt vững. Thắng lợi nhất định là Real Madrid. Hiện tại cơ hội tới, cơ hội liền ở vào cung chính trên người. Toàn trường hầu như ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở cung chính trên người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.